chỉ cần Kim Luân Pháp Vương phát lệnh sẽ châm lửa. Bốn vạn nhân đội vây kín cái đài cao. Thân xác Trần Tục không tài gì vượt qua đó. Huống hồ có sông đến gần. Địch phóng hỏa thì làm sao cứu được nữ nhi xuống. Quách Tĩnh ở lâu trong quân Mông Cổ. Biết quân Mông Cổ dụng binh tàn bạo. Cướp đất hạ thành, trong một ngày có khi thảm sát hàng vạn phụ nữ trẻ thơ. Nếu chúng thiêu sống Quách Tương thì cũng giống như chúng xéo lên một con kiến. Mới ngẩng đầu lên, thấy sắc diện tiêu tụy của nữ nhi, tự dưng lòng đau như cắt, bèn gọi to, chấm, Tương Nhi, con là hảo nữ nhi của Đại Tống. Khẳng khái tự nghĩa, chớ run sợ, cha mẹ hôm nay không thể cứu con, mai sau nhất định sẽ giết tên ác tăng này trả thù cho con. Con hiểu chứ, Quách Tương nuột lệ gật đầu, đáp to, chấm, ra ra má ma, hài nhi không sợ đâu. Quách Tĩnh nói, thế mới là hảo nữ nhi của ta. Cách chương.